Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 51, Papa, tránh xa ta ra 19, góc chuyện audio.com. Buổi sáng bình minh trong lành, ánh sáng mát mẻ chiếu rọi vào khung cửa sổ của một căn phòng rộng lớn. Donan ngồi bên cạnh nhìn người con gái đang ngủ trên giường. Hàng mi người con gái xinh đẹp đó run nhẹ, đôi đồng tử xanh dương nhạt mở ra. Papa, con tỉnh rồi sao? Donan đỡ Diana ngồi dậy. Pa, người đã chăm sóc cho con gái sao? Ta vừa mới đến. Diana mỉm cười nhẹ, hạ mắt nói. Xin người hãy tha thứ cho Aira. Con biết em ấy không cố ý. Donan không nói gì. Lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Papa, xin người. Cạch, Diana muốn nói gì đó thì cánh cửa phòng bật mở. First gấp gáp chạy vào. Donan thấy hành động của First liền nheo mày. Có chuyện gì, bệ? Hạ, tiểu công chúa. Donan nghe First nhắc đến cô liền đứng lên. Con bé làm sao, tiểu công chúa? First vừa thở vừa nói không ra lời. Donan không màng tới trực tiếp đi ra ngoài. Diana ở trong phòng đôi mắt híp lại. Donan đi đến cung điện của cô. Trực tiếp vào phòng, hắn nhìn đến Ganra đang ôm mặt quỷ đó khóc. Bên cạnh là Handanh và Sen. Trên chiếc giường rộng lớn, thân ảnh cô nằm đó. Hai tay để trên bụng, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt. Hàng mi nhắm chặt lại. Donan sững sờ bước đến gần, nâng cơ thể cô lên. Hắn có thể cảm nhận ở nơi cô đã không còn tồn tại sự sống. Handanh lắc đầu nói, tiểu công chúa, đã mãi mãi ra đi. Lời nói của Handanh càng khiến Donan bàng hoàng. Đôi tay run rẩy vươn ra chạm vào gương mặt lạnh ngắt của cô. T, tại sao? Handanh đưa ra lọ thuốc độc. Công chúa đã uống nó tự sát. Mọi thứ giờ đây như ngưng động lại. Ganra ôm mặt khóc. Tại thần đã không canh giữ công chúa. Thần đã không bảo vệ công chúa tốt. Donan nhìn cô, bàn tay đưa ra tạo nên một luồn sáng muốn chữa trị cho cô. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu cũng đều không thể. Đôi mắt nhìn cô co rút lại, con tỉnh lại nhìn ta, chấm, bay ra, nước mắt hắn rơi xuống. Handanh cũng quỳ xuống cúi đầu, Sen nhìn cô lắc đầu như không tin chạy ra ngoài. Thần đã nuôi nấng công chúa từ nhỏ, bây giờ công chúa không còn, thần cũng không cần phải ở trên cõi đời này. Thần sẽ đến với công chúa, một lần nữa che chở người. Ganra nói xong liền rực lấy lọ thuốc độc mở ra muốn uống vào. First kinh hãi chạy đến rực lấy lọ thuốc rồi đánh ngất Ganra. Đôi mắt nhìn vào Ganra dao động, bế Ganra lên cúi đầu. Thần ra ngoài trước, Donan cứ thế ôm cơ thể lạnh ngắt của cô vào lòng. Thông tin công chúa Aira tự sát đã nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi. Mọi người không một chút nuối tiếc. Thậm chí là thỏa mãn khi nghe tin cô chết, tin tức cũng truyền đến tai Diana, đôi mắt hiện lên kinh ngạc. Sao lại như vậy, là ta giúp ngươi, từ không trung một người mặc áo choàng đen xuất hiện, là ngươi, phải, ha, như vậy thì quá tiện nghi cho nó. Diana cúi xuống, ánh mắt hiện lên tia tàn độc, ta đã giúp ngươi xong, những việc còn lại tự ngươi xử lý, nơi khuôn viên rộng lớn. Sen vô hồn bước đi, nhớ lại những ký ức về cô, nụ cười xinh đẹp đó. Anh Sen làm bạn với Aira nhá, anh Sen thật tốt, anh Sen rất đẹp, Aira không sợ, nên anh Sen đừng trốn tránh nữa. Sen bước đi, cảm nhận cơn gió lạnh, đi vào khu rừng trắng xóa, bước đến gốc cây trắng khi trước quỳ xuống. Đây là nơi đầu tiên mà hắn và cô gặp nhau. Sao anh lại khóc? Sen như nhìn thấy bóng hình của cô. Công chúa, Sen vươn tay ra muốn chạm vào cô, nhưng khi vừa đưa tới thì hình ảnh đó liền biến mất. Đôi mắt Sen bàng hoàng, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt, hắn tựa đầu vào cây, khóe môi run rẩy. Công chúa, người đã từng hỏi tại sao ta lại khóc, ta sẽ nói cho người biết, vì trong lòng ta đang sợ hãi, ta đã giết rất nhiều người, không ai muốn thân cận với ta cả, ta rất yêu trẻ nhỏ. Nhưng ai khi nhìn thấy ta đều sợ hãi khóc lóc chạy đi. Chỉ có người, công chúa, người đã không bỏ chạy khi nhìn thấy ta. Đã bước lại và hỏi ta vì sao lại khóc. Nụ cười của người đã khiến tâm ta dao động. Công chúa, ta đã nói rồi, người có thể nghe thấy không? Người có sợ ta không? Đôi vai Sen run rẩy, đôi mắt nhắm lại, giờ đây cõi lòng hắn rất đau. Người con gái đầu tiên cho hắn ánh sáng đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Không còn cười với hắn nữa. Không còn nắm lấy tay hắn nữa. Và ánh sáng của hắn đã biến mất. Mãi mãi đã không còn. Cô ngồi trong không gian nhìn hình ảnh hiện lên nơi không trung kia mỉm cười nhạt. Tựa đầu vào ghế, tiểu bát đản nhảy lên người cô. Đuôi khoe khoải hỏi, sao ký chủ lại làm vậy? Ha, chẳng phải ta đã nói những kẻ làm ta tức giận sẽ nhận lấy kết cục thảm hại sao? Nhưng việc người chết thì liên quan gì? Ta muốn cho con nhóc Diana đó tạm thời có tất cả. Từ tình thương, ngưỡng mộ, cung kính từ mọi người. Giống như một nữ thần đang tỏa sáng, hưởng thụ hết mọi hào quang của thế giới. Rồi đến một lúc bỗng nhiên tất cả mất hết, cảm nhận nỗi thống khổ, tuyệt vọng, mọi ánh mắt xem thường cùng khinh bỉ, rơi vào nơi sâu nhất của địa ngục. Lời nói của cô mang theo tia thích thú. Tiểu bát đản đổ mồ hôi hỏi, vậy người định làm gì? Tạm thời để nó vui vẻ chút đi, nhưng ta thấy có gì đó sai sai. Cô liếc xuống nhìn tiểu bát đản, khóe môi vươn lên nụ cười. Cảm giác đúng đó, ký chủ, xx2000 điểm kia ta vẫn nhớ đó. Sao nào, cảm tình của nhân vật chính nhiều vậy? Chắc phải có một khoản xứng đáng chứ? Quy, quận nà ní. Ký chủ, người là cố tình, người nham hiểm quá đi. Tiểu bát đản xù lông nói. Ha, người đã chết luôn luôn đẹp trong ký ức của người còn sống. Cảm tình lúc đó cũng sẽ dâng cao, vừa có thể khiến bọn họ đau lòng vì ta, lại còn khiến Diana lơ là cảnh giác, một mũi tên trúng ba đích, cái này gọi là mưu lược. Cô đưa tay vuốt môi nói, mưu con khỉ chứ lược, sao người nham hiểm quá vậy? Mà khoan, trúng ba đích, ý người là sao? Cô liếc xuống tiểu bát đản đang nở nụ cười gượng, ta chưa nói với ngươi sao? Ta chướng mắt cái danh hiệu người mới kia từ lâu rồi. Tiểu bát đản tròn xoe mắt. Ý người là sao? Người sẽ sớm biết thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã gần đến bữa tiệc mừng tuổi của Diana. Chuyện về cô đã sớm bị mọi người lãng quên. Cũng đúng, ai lại muốn nhớ về kẻ mình ghét chứ? Nhưng có một số người vẫn còn lại nỗi đau trong lòng. Hoàng đế Donan càng nhày càng yêu thương Diana, cho nàng ta mọi vinh quang. Mọi người nhìn thấy càng thêm xem trọng Diana. Phải nói nàng ta bây giờ đều tràn ngập trong vinh quang trước ánh mắt kính ngưỡng của mọi người. Là thiên tài của vương quốc, lại được hoàng đế yêu thương hết mực thì hỏi làm sao không vui vẻ. Phải nói rằng Diana giờ đây phải nói là nữ thần của vương quốc Fislan. Lại còn được Donan xây nên một tượng đài chân dung bằng vàng tượng trưng cho đất nước. Phải nói đó là vinh hạnh ba đời cho một người. Sử sách suốt 100 năm chưa ai được như thế. Điều đó càng làm cho mọi người khẳng định vị trí của Diana trong lòng hoàng đế. Trong căn phòng rộng lớn, người nam nhân tuấn Mỹ ngồi đó, trên tay cầm thanh kiếm, sờ lấy viên ngọc lục bảo được gắn ở trên nó, đôi mắt như tưởng niệm. Cạch, First bước vào nhìn thấy Donan như vậy cũng thở dài. Ngày nào bệ hạ cũng vuốt ve nó suốt một giờ liền mới đi ngủ. Thần biết bệ hạ nhớ thương công chúa, nhưng công chúa đã được an táng hơn nửa tháng rồi. Người phải bảo trọng thân thể. Nửa tháng nữa là tới yến tiệc mừng công chúa Diana trưởng thành. Người cần phải giữ gìn sức khỏe. Bệ hạ, tình cảm của người dành cho công chúa thần hiểu. Nhưng nếu công chúa thấy người như vậy sẽ không vui. Donan dừng lại động tác, ngước đầu lên, người nói, nếu lúc đó ta không cấm túc con bé, bảo vệ con bé thì có phải nó đã không tự sát? Công chúa đã đâm công chúa Diana, tiểu công chúa đã hối hận nên mới tự sát, ta lại không nghĩ như vậy, ý của bệ hạ là sao? Ta nghĩ con bé dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch. First kinh ngạc, nhưng cũng mỉm cười nhẹ nói. Mọi chuyện cũng đã qua, người đừng nghĩ tới nữa. Người lui ra, vâng, Donan đứng lên treo thanh kiếm trên tường. Trước khi trở lại giường liền hôn nhẹ lên viên cẩm thạch lục bảo khẽ nói. Ngủ ngon, Donan tắt đèn bước lên giường ngủ. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ, tạo nên cảm giác đơn độc, lạnh lẽo. Từ không trung một ánh sáng nhạt xuất hiện. Khi ánh sáng đó tản đi thì bóng hình một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Mái tóc tím dài phủ lên vai, nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ kêu lên. Papa, papa, tiếng nói vang lên, ánh trăng chiếu vào khiến thân ảnh cô càng thêm xinh đẹp. Donan nhăn mày mở mắt ngồi dậy, kinh ngạc khi thấy cô. Aira, là con, papa, Aira rất nhớ người, cô mỉm cười nói. Donan khóe mi chảy xuống nước mắt, là con đã trở về, phải không? Cô bước lại đưa tay lau nước mắt cho hắn, đôi mày nheo lại, ánh mắt hiện lên đau buồn. Papa tiều tụy quá, Aira thích nhìn thấy papa đẹp trai như xưa cơ. Ta biết rồi, ta sẽ làm theo ý con. Chỉ cần con trở lại bên cạnh ta thôi. Donan nói, cô mỉm cười lắc đầu. Aira không thể về bên papa được nữa. Tại sao chứ, con không thương ta nữa sao? Donan hoảng loạn, nước mắt lần nữa chảy ra. Papa phải cẩn thận. Sắp tới anh trai sẽ cùng đội quân muốn chiếm lấy ngôi vị của người. Phải cẩn thận, sao, làm sao có thể, anh trai sẽ cấu kết với đất nước Layla nhằm giết người. Vào ngày trưởng thành của chị Diana, yến tiệc đó sẽ trở thành một cuộc chiến đầy máu. Papa phải đề phòng. Donan nhìn cô kinh ngạc không nói gì. Papa, tới lúc đó papa sẽ biết lý do Aira tự sát. Aira không muốn giết chị Diana, tới lúc đó mọi việc sẽ rõ. Cô mỉm cười, hình ảnh dần mờ đi. Donan thấy vậy liền sợ hãi chạy lại muốn chạm vào cô kéo cô lại. Nhưng tất cả những gì hắn nắm được chỉ là một mảng không khí. Đôi mắt cô hơi híp lại, nở nụ cười dịu dàng. Papa phải sống tốt, Aira, rất thương người, papa, hãy sống thay phần của Aira, nhá. Lời nói vừa dứt cũng là lúc bóng hình cô biến mất. Donan sững sờ nhìn vào khoảng không trống rỗng, quỳ xuống mặt đất, ánh trăng chiếu vào thân ảnh của người nam nhân đơn độc tản ra nỗi đau thương đó. Donan đưa tay ôm mặt, Aira, con thật sự phải đi sao? Con đã từng nói sẽ mãi mãi đứng về phía ta. Chấm, con đã nói sẽ làm bạn cùng ta mà. Tại sao, con lại rời bỏ ta mà ra đi? Con muốn ngủ như vậy sao? Ngủ một lúc thôi là được mà. Tại sao phải muốn ngủ lâu như vậy chứ? Cô trong không gian lặng nhìn Donan. Tiểu bát đản cầm lấy khăn chấm chấm nước mắt. Cảm động, cô liếc nhẹ qua tiểu bát đản khiến nó run lên. Ha, ký chủ, người thật cao minh, sắp tới chúng ta chỉ việc xem kịch. Hừ, người đi theo ta mà thông minh chút cũng đỡ, cách chương.